Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 499, không tay. Trụ trì trong phòng, Địa Lục ngồi xếp bằng, hai mắt khép hờ, trong miệng biết tại lẩm bẩm cái gì. Đại khái là kinh văn một loại đồ vật. Cạch cạch cạch, cửa phòng bỗng nhiên bị người gõ vang. Địa Lục mở hai mắt ra. Mời đến. Một tiếng cọt kẹt, cửa phòng mở ra, người tiến vào người mặc Konoha thượng nhẫn phục sức, chính là Kakashi. Địa Lục trụ trì, muộn như vậy, quấy rầy, là Kakashi tiên sinh a? Những cái kia ninja thẩm vấn đã kết thúc rồi à? Địa Lục hỏi. Đã kết thúc, chuyện từ đầu đến cuối cũng làm rõ ràng. Không biết Địa Lục trụ trì có hứng thú nghe một chút không? Xin lắng tai nghe. Những người này là Orochimaru thủ hạ, phụng mệnh tại bốn phía tìm kiếm cường giả thi thể, lấy cung cấp Orochimaru nghiên cứu. Bọn hắn hẳn là nghe nói Bắc Căn bọn người mai táng tại Hỏa Chi Tự, cho nên mới tới cướp đoạt. Thì ra là thế, nghĩ không ra Bắc Căn bọn hắn sau khi chết thanh tịnh, đều muốn bị những người này quấy rầy. Địa Lục nói, trên mặt có chút hiện ra tức giận. Chuyện thế gian vốn là dạng này, có người vì lợi ích, cái gì đều không thể không để ý. Nhưng là có ít người lại vì tín niệm của mình, có thể từ bỏ sinh mệnh. Người với người là không đồng dạng, kiên trì đồ vật cũng không đồng dạng. Chỉ trích người khác, cũng không có bao nhiêu ý nghĩa. Chúng ta có thể làm, chỉ là ước thúc mình mà thôi. Địa Lục nghe vậy có chút kinh ngạc, nghiêm túc xét lại Kakashi một chút. Nói ra, nghĩ không ra Kakashi tiên sinh còn có dạng này kiến giải, thật sự là khó được. Tại Địa Lục xem ra, Kakashi uy danh phía dưới hẳn là trắng ngần bạch cốt. Đối với giết chóc sự tình, tất nhiên là tập mãi thành thói quen. Đối với mình nói tới sự tình, có lẽ sẽ xem thường. Không nghĩ tới, Kakashi tự hồ cấp ra đáp án của mình. Kakashi khẽ cười nói, chúng ta cái gọi là kiên trì, bất quá là tại trưởng thành quá trình bên trong hình thành một loại quan niệm mà thôi. Cũng không có người nào là thật 100% chính xác. Nói cho cùng, bất quá là tín niệm khác biệt, lập trường khác biệt mà thôi. Địa Lục cười nói, Kakashi tiên sinh thật là làm cho ta lau mắt mà nhìn. Có lẽ về sau ngươi cảm thấy ninja không thú vị thời điểm, có thể tới ta Hỏa Chi Tự. Nơi này thế nhưng là một mảnh thanh nhàn chi địa. Nơi này quả thật không tệ. Mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ. Đáng tiếc là, nhiều khi, chúng ta đều không có lựa chọn khác. Địa Lục nghe vậy có chút trầm mặc, lập tức thở dài. Đúng vậy a, không có lựa chọn khác. Địa Lục trụ trì sinh hoạt mới là để cho ta không ngừng hâm mộ. Ha ha, kỳ thật, ta cũng không phải Kakashi tiên sinh trong tưởng tượng như vậy thanh nhàn. Ồ, Địa Lục trụ trì đây là ý gì? Kakashi có chút nghi ngờ nói. Địa Lục do dự một chút, lập tức nói ra, không có gì, gặp Địa Lục tựa hồ có lén gạt đi sự tình gì, để Kakashi có chút ngoài ý muốn. Chỉ bất quá mỗi cá nhân đều có bí mật, Kakashi cũng không phải loại kia đánh vỡ nồi đất hỏi đến tột cùng người. Đã Địa Lục không muốn nói, như vậy Kakashi tự nhiên cũng sẽ không tiếp tục hỏi tiếp. Bằng không, chẳng những sẽ không đạt được đáp án, sẽ còn khiến người chán ghét phiền. Kakashi tiên sinh tới, sẽ không phải chỉ là cùng ta nói việc này à? Địa Lục hỏi. Kakashi tới, tất nhiên là có chuyện muốn hỏi mình. Bằng không, cũng sẽ không như thế sốt ruột. Dù sao đêm lúc này sắc đã không còn sớm, phần lớn người đều đã nằm ngủ. Quả nhiên, có một số việc không cách nào giấu giếm Địa Lục trụ trì. Kakashi cười nói. Ha ha, Kakashi tiên sinh có chuyện nói thẳng. Nếu như ta biết đến, nhất định giúp trợ Kakashi tiên sinh giải quyết nghi hoặc. Đa tạ Địa Lục trụ trì. Kỳ thật chuyện này nói đến, có thể sẽ mạo phạm đến Địa Lục trụ trì, nhưng là không có nói, càng làm cho ta cảm thấy như nghẹn ở cổ họng. Ồ, là chuyện gì? Liên quan tới Địa Lục trụ trì trước đó sử dụng bí thuật tới đón thiên thủ giết. Ta có một điểm vấn đề muốn hỏi thăm Địa Lục trụ trì. Kakashi nói, con mắt liền lẳng lặng mà nhìn chằm chằm vào Địa Lục. Chỉ gặp Địa Lục con ngươi co rụt lại, tựa hồ là nhận lấy cái gì kích thích, nhưng là rất nhanh, Địa Lục liền khôi phục nguyên trạng, tựa hồ vừa mới cái gì đều không có phát sinh đồng dạng. Bất quá rất đáng tiếc, cho nên chỉ là trong nháy mắt, nhưng vẫn là bị Kakashi xem ở trong mắt. Quả nhiên, một chiêu kia bí thuật, có lai lịch a. Không biết Kakashi tiên sinh đối chiêu này bí thuật có cái gì nghi vấn? Địa Lục nhẹ giọng hỏi, tựa hồ hoàn toàn không có để ý địa phương. Một chiêu này, tựa hồ cùng Konoha đã từng hưng thịnh nhất thời Senju nhất tộc bên trong bí thuật cực kỳ tương tự. Kakashi thấp giọng nói, bầu không khí trong lúc nhất thời có chút ngưng trọng. Bên trong căn phòng đèn hỏa cực vì lờ mờ, chỉ có ba chi ngọn nến đang nhấp nháy lấy có chút ngọn lửa. Ngoài cửa sổ gió thổi qua, ngọn lửa lắc lư, hai người chiếu vào trên tường cái bóng cũng lập tức đung đưa không ngừng. Không bao lâu, gió ngừng thổi, ngọn lửa cũng ổn định lại, hai người cái bóng cũng khôi phục trước đó bộ dáng. Địa Lục nhìn Kakashi một chút, nhẹ giọng thở dài, thật không hổ là Konoha ám bộ bộ trưởng. Chẳng những sức quan sát nhạy cảm, ngay cả kiến thức đều so với thường nhân cao hơn ra quá nhiều. Ta dùng một chiêu này tại nhẫn giới sông ra hiển hách uy danh, nhưng lại chỉ có ngươi phát hiện bí mật trong đó. Không biết có thể hay không nói một câu. Nguyên bản cũng không phải thập bao lớn bí mật. Đã Kakashi tiên sinh muốn biết, ta liền nói cho Kakashi tiên sinh. Bất quá, hy vọng Kakashi tiên sinh giữ bí mật. Tự nhiên, Địa Lục ngẩng đầu, ánh mắt ngưng trọng, nhìn xem Kakashi nói ra. Ta tên Thiên Thủ Địa Lục. Kakashi chấn động trong lòng, nhưng lại không có bao nhiêu kinh ngạc. Cái suy đoán này, lúc trước hắn đã nghĩ đến. Thiên Thủ, cái họ này đại biểu quá nhiều hàm nghĩa. Nhìn dáng vẻ của ngươi, tựa hồ cũng không có đặc biệt kinh ngạc. Quả nhiên, trước đó đã đoán được sao? Chỉ là loại suy nghĩ này, không nghĩ tới lại trở thành sự thực. Ngươi vì sao lại nói cho ta những này? Kakashi hơi nghi hoặc một chút nói. Nguyên bản hắn coi là Địa Lục sẽ qua loa đi qua, không nghĩ tới đúng là như vậy hời hợt nói ra. Bởi vì ngươi là Hatake Kakashi, Konoha ám bộ bộ trưởng. Chỉ thế thôi, chỉ là như vậy. Cũng bởi vì ngươi là Haruno Sakura lão sư. Kakashi nghe vậy lại là sững sờ. Tựa hồ hết thảy tất cả đều sâu chuỗi ở cùng nhau. Cái này, chấm ngoặc kép, Kakashi chợt nhớ tới, lần này tới hỏa chi tự trước đó, Sunet kia có chút kỳ quái sắc mặt, vốn cho là Danzo phái ra sai nguyên nhân, nhưng là hiện tại xem ra, tựa hồ cũng không phải là như thế. Sunet đại nhân nàng an bài. Kakashi nói khẽ, Địa Lục nghe vậy đồng dạng sững sờ, lập tức cười nói. Kakashi tiên sinh, ta hiện tại biết vì cái gì Sunet đại nhân sẽ đối với ngươi coi trọng như thế. Thậm chí trực tiếp đưa ngươi trở thành lục đại mắt đến bồi dưỡng. Không tệ, chính là Sunet đại nhân để cho ta tướng liên quan tới Senju nhất tộc hết thảy. Nói cho ngươi, về sau, Senju nhất tộc còn cần nhận được ngươi chiếu cố. Kakashi tâm tình chập trùng không chừng, thật lâu, mới rốt cục bình phục xuống tới. Địa Lục trụ trì, thỉnh giảng, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.